hắn liền thấy một thiếu niên áo trắng chỉ tung ra một quyền đã đánh tan toàn bộ hơn 10 tên thị vệ phi thiên ác ma dưới trướng mình. Lực lượng bực này có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Phải biết rằng, đám phi thiên ác ma này không phải thị vệ tầm thường, mà là những tồn tại cường đại ở cấp bậc nửa bước khai thần cảnh. Lúc này, độc giác ác ma đột nhiên cảm nhận được khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ từ trên người Diệp Phong. Hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên, lại là khai thần cảnh ngũ trọng thiên. Không ngờ bên cạnh con rồng nhỏ nhà ngươi lại xuất hiện một cao thủ như vậy. Nhưng ta đây là cường giả khai thần cảnh lục trọng thiên, lại còn sở hữu huyết mạch độc giác ma thần cổ xưa vô cùng, chiến lực thực tế kinh khủng khôn lường. Ngươi dù tìm được một cao thủ thế này cũng chẳng phải đối thủ của ta. Vừa hay hôm nay ta sẽ giết cả hai, nuốt chửng huyết mạch ma tộc của các ngươi, bản nguyên sinh mệnh của ta chắc chắn sẽ được tiến hóa vượt bậc. Nhất là tên thiếu niên áo trắng này, sức chiến đấu khủng bố như thế, chứng tỏ bản nguyên sinh mệnh của hắn chắc chắn vô cùng cao cấp. Vụt, độc giác ác ma vừa dứt lời, một thanh trường đao đen kịt lập tức xuất hiện trong tay, lao thẳng về phía Diệp Phong. Trường đao trong tay hắn bộc phát ra hắc ám chi quang ngập trời, ngưng tụ thành một luồng đao mang đen kịt, hung hãn chém tới, tựa như có thể chặt đứt cả trời đất. Diệp Phong không chút do dự, trong tay lập tức xuất hiện một cây châm, chính là Thái Dương Thần Châm. Thái Dương Thần Châm được Diệp Phong kích hoạt, tức thì biến lớn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời thiêu đốt, vốn là thiên địch khắc chế sức mạnh thuộc tính hắc ám. Diệp Phong không thi triển thiên đường chi môn ngay, vì thứ này không thể tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của những đại ma vật kinh khủng trong ma vực. Khi đó sẽ phiền phức to. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong tay cầm Thái Dương Thần Châm, hay bây giờ có thể gọi là Thái Dương Thần Côn, lập tức hung hăng vung về phía trước. Và chạm với thanh trường đao màu đen của độc giác ác ma. Ầm ầm, cả chiến trường lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên, không gian xung quanh như muốn vỡ vụn. Phải thừa nhận rằng, uy lực của cú va chạm này thật sự quá kinh khủng, khiến tất cả ma tộc xung quanh phải kinh hãi lùi vội. Thường lúc này cũng lập tức hét lớn, "Tiểu Diệp Tử, đánh chết con ma một sừng đáng ghét này đi." "Được thôi," Diệp Phong mỉm cười, một lần nữa thi triển Hồng Mông Chân Thân. Toàn thân hắn lập tức biến thành một tiểu cự nhân màu tím, lao thẳng đến trước mặt độc giác ác ma, tung một quyền hung hãn. Ầm ầm, theo một tiếng nổ kinh khủng, bộ áo giáp màu xanh lam trên người độc giác ác ma lại bị nắm đấm to màu tím của Diệp Phong đánh cho vỡ tan từng mảnh. Bành, độc giác ác ma lập tức cảm nhận một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống đỡ đánh thẳng vào người, khiến hắn bay ngược ra sau, đập nát một vùng đất rộng lớn. Lúc này, độc giác ác ma khó khăn đứng dậy. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ, thốt lên, sao có thể? Tu vi của ngươi rõ ràng thấp hơn ta một trọng trời, lại có thể đánh bay ta xa như vậy, làm sao có thể? Diệp Phong lúc này lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, cất tiếng, ma tộc cao cấp trong ma vực quả nhiên phi thường, chịu một đấm của ta mà vẫn chưa chết. Có lẽ là do bộ giáp trên người ngươi khá cứng rắn. Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức dâng lên trong lòng độc giác ác ma. Hắn đột nhiên hiểu ra. Thiếu niên áo trắng này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, trong khoảnh khắc. Độc giác ác ma gầm lên, tất cả phi thiên ác ma, tập trung lại quanh ta, không cần quan tâm con ma long vô dụng kia nữa. Mau toàn lực giúp ta đối phó với tên thiếu niên áo trắng kinh khủng này. Vù vù vù, chớp mắt, tất cả phi thiên ma tộc đều dang rộng đôi cánh đen khổng lồ, tụ tập quanh độc giác ác ma, muốn cùng nhau đối kháng Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lúc này đã hóa thành tiểu cự nhân màu tím, điên cuồng kích phát toàn bộ sức mạnh của Hồng Mông bất diệt thể, giống như một cỗ máy chiến tranh, xông vào giữa đám đông. Điên cuồng tấn công đám phi thiên ác ma. Bất kể là phi thiên ác ma nào, chỉ cần chạm phải Diệp Phong, gần như đều tan xương nát thịt, căn bản không thể chống đỡ. Dù mấy ngàn phi thiên ác ma hợp sức lại, vẫn bị Diệp Phong húp cho bay ngược ra ngoài, nổ tung giữa không trung. Diệp Phong lúc này một mình một ngựa. Tựa như dòng lũ sắt thép, có thể nghiền nát tất cả. Bạch Cốt đứng cách đó không xa chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thán, Diệp Phong chủ nhân thật lợi hại, còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của ta. Lòng kính ngưỡng của ta đối với chủ nhân quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt thương liếc nhìn Bạch Cốt bên cạnh, buông một câu, nịnh hót. Nói rồi, thương lập tức bay về phía trước, chuẩn bị đánh chó hùa. Oanh, nhưng độc giác ác ma đột nhiên thi triển một loại huyết mạch bí thuật cực kỳ lợi hại. Chiếc sừng độc trên trán hắn từ kích cỡ một ngón tay bỗng nhiên biến lớn đến mấy vạn trượng, tựa như cột chống trời, lập tức húc bay cả thân rồng khổng lồ của thương vừa lao tới. Chết tiệt, thương gầm lên một tiếng, cảm giác như toàn thân sắp bị đâm thủng. Diệp Phong lúc này cười lớn, Thương, thực lực của người yếu quá rồi đấy. Đợi sau trận chiến này, ta sẽ tìm cách nâng cao thực lực cho ngươi. Ngươi cứ yếu ớt như vậy, sao làm một lãnh chúa cho ra hồn được. Thương nghe vậy, có chút xấu hổ nói, hết cách rồi, ai bảo ta đến từ một nơi nhỏ bé chứ. Ta cũng chẳng phải đại năng viễn cổ nào chuyển thế, có thể đi đến ngày hôm nay, đến được giới vực ma vực cao cấp thế này đã là tốt lắm rồi, đã là thiên tài trong các thiên tài. Ngươi tưởng ai cũng yêu nghiệt như ngươi sao, Tiểu Diệp Tử. Ngươi quả thực là tồn tại hiếm có trăm vạn năm mới gặp một lần. Diệp Phong ngẫm nghĩ, rồi gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Ta hình như cũng chưa từng gặp ai giống mình. Rất nhiều bằng hữu và đối thủ trước đây trông có vẻ lợi hại tương đương, nhưng cơ bản đều đã không theo kịp bước chân của ta, đều bị đào thải cả rồi. Ngay lúc Diệp Phong đang nói chuyện, Độc Giác Ác Ma ở phía xa đã gầm lên giận dữ, tên tiểu tử áo trắng đáng ghét, lại dám khinh thường bổn tọa như vậy. Đang chiến đấu với ta mà còn tán gẫu, đáng ghét, đáng ghét. Ngươi hoàn toàn không coi ta ra gì, ta phải cho ngươi nếm mùi lợi hại. Oanh, gần như ngay lập tức, Độc Giác Ác Ma liền thúc giục chiếc sừng khổng lồ đã phình to đến mười mấy vạn mét của mình. Cái sừng độc vĩ đại tựa như một ngọn thái cổ sơn nhạc, húc thẳng về phía Diệp Phong, giống như một con tê giác thái cổ, có thể nghiền nát tất cả. Hắc ám thánh linh pháp tướng, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa ma tộc vô cùng mạnh mẽ mà hắn có được từ ngôi mộ dưới lòng đất, hắc ám thánh linh pháp tướng. Chỉ thấy sau lưng Diệp Phong, vô tận ma khí ngưng tụ thành một bóng hắc ám cự ma cao ngất. Đây là một loại pháp tướng ma tộc cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã được ngưng tụ sau lưng hắn. Sau đó, nó hung hăng tấn công về phía trước, lập tức va chạm với chiếc sừng khổng lồ của Độc Giác Ác Ma, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp chiến trường. Hắc ám thánh linh pháp tướng hình thành quanh Diệp Phong ẩn chứa ma thần chi lực vô biên. Đây là một loại thiên địa pháp tướng chuyên thuộc về ma tộc, khiến Diệp Phong trong nháy mắt nắm giữ vĩ lực kinh khủng của viễn cổ cự ma. Trong khoảnh khắc, pháp tướng hắc ám cự ma quanh người Diệp Phong lại có thể đánh vỡ nát chiếc sừng khổng lồ trên đầu Độc Giác Ác Ma. A, à, Độc Giác Ác Ma đau đớn hét thảm, không thể nào. Sao tên tiểu tử nhà ngươi lại có được truyền thừa mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ ngươi là hậu duệ của viễn cổ cự ma vạn cổ hiếm gặp? Bộ truyền thừa này chỉ có người sở hữu huyết mạch viễn cổ cự ma mới có thể thi triển. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, bất kể là truyền thừa gì, trong tay hắn đều có thể bộc phát ra uy lực to lớn, bởi vì bản nguyên sinh mệnh của hắn có thể chuyển hóa thành thuộc tính sinh mệnh của bất kỳ chủng loại sinh linh nào. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong mặc kệ tiếng gầm thét của Độc Giác Ác Ma, trực tiếp điều khiển hắc ám thánh linh pháp tướng sau lưng mình dẫm xuống. Phốc một tiếng, hắn đã dẫm nát con cự ma một sừng kia. Không, lãnh chúa đại nhân, mấy ngàn phi thiên ma tộc xung quanh không khỏi gào thét, trong giọng nói tràn đầy nỗi sợ hãi tột cùng. Bọn họ không tài nào ngờ được, lãnh chúa đại nhân vô cùng mạnh mẽ trong mắt họ lại chết trong tay một tên tiểu tử trông không có gì đặc biệt. Lúc này, Diệp Phong vừa phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nuốt chửng năng lượng huyết khí của Độc Giác Ác Ma, vừa quay người nhìn về phía mấy ngàn phi thiên ma tộc. Chậm rãi cất tiếng, thần phục ta chính là lãnh chúa mới của các ngươi. Hửm, Thương từ trong đống phế tích gần đó bò dậy, nghe Diệp Phong nói vậy, liền ngạc nhiên kêu lên, Tiểu Diệp Tử, ngươi cũng muốn bắt đầu xây dựng thế lực của mình sao? Ta không làm lãnh chúa nữa, ngươi muốn làm lãnh chúa, vậy ta sẽ đi theo ngươi. Diệp Phong cười cười, nhìn về phía Thương, nói, được, ta cho ngươi làm phó lãnh chúa. Huy đệ chúng ta hãy cùng nhau khuấy đảo ma vực này một phen. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lập tức cười ha hả, Tiểu Diệp Tử, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi. Bây giờ đừng nghĩ đến việc tiến vào giới vực cao cấp hơn, hay đối đầu với những thế lực khổng lồ như Atula Đế Quốc. Điều đó không thực tế. Trước tiên phải nhanh chóng phát triển bản thân mới là đúng đắn. Mà muốn trưởng thành ở ma vực, ngươi phải không ngừng cướp đoạt tài nguyên, khống chế các loại mạch khoáng. Biện pháp nhanh nhất không phải là đơn đả độc đấu, mà là xây dựng lãnh địa của riêng mình, tự mình làm lãnh chúa, từng bước leo lên. Đến cuối cùng, nếu ngươi có thể khống chế một vương triều, thậm chí là một hoàng triều, thì mới có tư cách đấu một trận với những thế lực khổng lồ như Atula Đế Quốc. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, khẽ gật đầu, đáp, không sai, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô ích. Quan trọng nhất là làm tốt việc trước mắt, cho nên ta quyết định, trước tiên sẽ bắt đầu từ một lãnh chúa cấp thấp. Thương lúc này vui mừng vỗ vai Diệp Phong, rồi nhìn về phía mấy ngàn phi thiên ma tộc cách đó không xa. nói, bây giờ phải xem ngươi có bản lĩnh khiến đám phi thiên ma tộc này trung thành với mình không. Nếu có thể khiến tất cả bọn chúng thề trung thành trước mặt ngươi, vậy ngươi sẽ lập tức sở hữu mấy ngàn thuộc hạ vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể so sánh với một số lãnh chúa trung cấp bình thường, bởi vì tiêu chuẩn của lãnh chúa trung cấp chính là thống lĩnh mấy ngàn thuộc hạ cấp bậc khai thần cảnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, ở một giới vực hỗn loạn như ma vực, nếu có được thuộc hạ và thế lực của riêng mình, quả thực có rất nhiều lợi ích đối với ta. Đại địa ma vực khắp nơi đều là cơ duyên, nhưng nếu tự mình đi tìm từng chút một thì không biết đến bao giờ. Chỉ có vận động lực lượng của đông đảo thuộc hạ, thành lập thế lực của mình, mới có thể tập trung sức mạnh làm việc lớn, tìm kiếm nhiều tài nguyên khoáng mạch và di tích hơn. Qua chuyện lần này, Diệp Phong cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng thế lực riêng. Có nhiều thuộc hạ, có thể phân tán đến các khu vực xung quanh để tìm kiếm các loại tài nguyên. Một mình hắn, cuối cùng cũng có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, Diệp Phong rất rõ, cuối cùng mình sẽ phải đối đầu với một thế lực khổng lồ như Atula Đế Quốc. Nếu chỉ dựa vào sức mình, trừ phi hắn phát triển đến một trình độ cực kỳ khủng bố, có thể đối kháng cả một đế quốc. Nhưng như vậy vô cùng khó khăn, tuy nhiên, nếu hắn có thể không ngừng xây dựng thế lực, cho dù thế lực của hắn không phát triển đến cấp độ đế quốc, chỉ cần đạt đến vương triều hoặc hoàng triều, dựa vào thế lực và tài nguyên khổng lồ. Cùng với tu vi thực lực không thấp của bản thân, có lẽ cũng có thể đối kháng với Atula Đế Quốc một phen. Vù, lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng hấp thu năng lượng công lực của độc giác ác ma vừa bỏ mạng. Một luồng huyết khí khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Tên độc giác ác ma này, mặc dù tu vi không cao hơn Diệp Phong bao nhiêu, nhưng năng lượng huyết khí chứa đựng lại vô cùng phong phú. Điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là huyết mạch của tên này vô cùng cao cấp, là huyết mạch của viễn cổ độc giác ma thần, lập tức khiến hồng mông bất diệt thể của hắn được tăng cường. Từ tầng thứ 3 sơ kỳ, trực tiếp đột phá đến tầng thứ 3 trung kỳ. Trong khoảnh khắc, cường độ và sức mạnh của hồng mông bất diệt thể lại tăng lên một bậc. Đồng thời, tu vi của Diệp Phong cũng đột phá một trọng thiên, tiến vào khai thần cảnh lục trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng kinh ngạc không thôi. Sinh linh trong ma vực quả nhiên mỗi kẻ đều có huyết khí hùng hồn, năng lượng vừa to lớn lại vừa cao cấp. Bởi vì nếu ở giới vực cấp thấp, những sinh linh chỉ cao hơn hắn một trọng trời, Diệp Phong có thôn phệ cũng không thể nào tăng công lực của mình được. Lúc này, cả tu vi lẫn cường độ thân thể của Diệp Phong đều được nâng cao đáng kể, khiến người ta cảm giác chiến lực của hắn lại tăng lên mấy lần. Đặc biệt là Thương và Bạch Cốt đứng bên cạnh, cảm nhận được rõ ràng nhất. Trên khuôn mặt khô lâu của Bạch Cốt lập tức lộ ra vẻ thán phục, nói, thiên phú của Diệp Phong chủ nhân tuyệt đối là vạn cổ hiếm gặp, là kỳ tài cái thế trăm vạn năm mới có một. Lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với Diệp Phong chủ nhân quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như nước sông Hoàng Hà, một khi đã chảy thì không thể ngăn lại bốc. Thương trực tiếp tát cho Bạch Cốt một cái, không nhịn được nói, ta thật không nhìn nổi. Lúc này, Diệp Phong không để ý đến màn đùa giỡn của Thương và Bạch Cốt, mà đi đến trước mặt mấy ngàn phi thiên ma tộc. Mấy ngàn phi thiên ma tộc này sau khi độc giác ác ma chết, vẫn luôn hoang mang đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Diệp Phong đi tới trước mặt bọn chúng, cười nhạt nói, nếu các ngươi nguyện ý thề trung thành với ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Thương lúc này ở phía sau không khỏi lẩm bẩm, muốn thu phục nhiều phi thiên ác ma như vậy, không chỉ đơn giản là nói mấy câu là được đâu. Bạch Cốt thì một mực sùng bái, nói, Diệp Phong chủ nhân chắc chắn sẽ có cách của mình. Quả nhiên như lời Thương nói, Diệp Phong vừa dứt lời, mấy ngàn phi thiên ma tộc đều nhốn nháo, dường như không có ý định trung thành với hắn. Nhưng nghĩ đến sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ của Diệp Phong, bọn chúng cũng không dám trực tiếp phản kháng, tuy nhiên. Có mấy tên phi thiên ác ma đột nhiên hét lớn, chúng ta trung thành với lãnh chúa độc giác ác ma, quyết không khuất phục dưới trướng tên tiểu tử này, chúng ta phải mau chóng trốn đi. Ô, nghe mấy tên phi thiên ác ma này nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi, lộ ra một tia tàn khốc. Vụt, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, lập tức hút mấy tên phi thiên ác ma đó vào lòng bàn tay. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi tột độ của đông đảo ác ma xung quanh, Diệp Phong trực tiếp thi triển thôn phệ chi lực, hai tay nắm lấy mấy tên phi thiên ác ma, hút cạn toàn bộ huyết khí và công lực của chúng. Mọi người nhất thời kinh hãi phát hiện, mấy tên phi thiên ác ma đó, toàn thân khô quắt lại, biến thành từng cỗ xác khô rơi xuống đất, cái chết vô cùng thê thảm. Hít, thấy cảnh này, mấy ngàn phi thiên ma tộc còn lại đều lộ vẻ kinh hãi tột độ, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia hài lòng. Tu vi của đám phi thiên ma tộc này ở nửa bước khai thần cảnh, dù có nuốt hết cũng không đủ để hắn đột phá một trọng thiên, nhiều nhất chỉ làm công lực tăng lên một chút. Nhưng nếu thu phục hết về dưới trướng, hắn có thể vận dụng lực lượng của mấy ngàn phi thiên ác ma này để thành lập lãnh địa. Đồng thời tìm kiếm các loại khoáng mạch và di tích của cường giả viễn cổ, sẽ có tác dụng cực lớn. Dù sao đây cũng là mấy ngàn lao động miễn phí, lại còn là tộc phi thiên ác ma có cánh, tính cơ động rất mạnh, dùng để thành lập, canh gác và phát triển lãnh địa đều rất hữu dụng. Cho nên việc Diệp Phong thôn phệ mấy tên cứng miệng lúc này, không phải để tăng công lực, mà là để dọa đám phi thiên ác ma còn lại. Quả nhiên, thôn phệ chi lực của hắn khiến đám ác ma này đều cảm thấy sợ hãi. Thực ra ở ma vực, đông đảo ma tộc đều vô cùng hung tàn, không sợ chết. Nhưng nếu chúng gặp phải một tồn tại tà ác và tàn khốc hơn cả chúng, chúng cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Diệp Phong lúc này có thôn phệ chi lực, trước kia ở nhiều thế giới khác không dám tùy tiện sử dụng, sợ người ta coi mình là tà ma ngoại đạo. Nhưng bây giờ, ở một thế giới hắc ám hỗn loạn như ma vực, hắn có thể thỏa thích sử dụng thôn phệ chi lực, có thể răn đe vô số ma tộc. Bọn ma tộc này tà ác đúng không? Vậy thì Diệp Phong còn tà ác hơn chúng, còn tàn khốc hơn. Cảnh tượng Diệp Phong cứ thế hút mấy phi thiên ma tộc sống sờ sờ thành xác khô. Toàn bộ quá trình có sức ảnh hưởng thị giác vô cùng lớn, khiến đông đảo phi thiên ma tộc đều cảm thấy hoảng hốt. Kiểu chết này thật sự quá đáng sợ, nghĩ đến thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn về phía mấy ngàn phi thiên ma tộc còn lại, ánh mắt tràn đầy vẻ tàn khốc. Chậm rãi nói, nếu không thần phục ta, các ngươi không những sẽ chết, mà còn chết thê thảm, chậm chạp và đau đớn như mấy tên vừa rồi. Diệp Phong lúc này nói từng chữ một, khiến mấy ngàn phi thiên ma tộc còn lại đều run rẩy. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, phịch, phịch, từng tên phi thiên ma tộc, cuối cùng không chịu nổi sự sợ hãi và áp lực tinh thần đó, tất cả đều quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, rồi bắt đầu tuyên thệ, trung thành với vị lãnh chúa mới này. Thấy cảnh này, Thường ở cách đó không xa lập tức cười ha hả, nói, tiểu Diệp tử, ngươi khá lắm. Xem ra ngươi đã lĩnh ngộ được tinh túy để sinh tồn và phát triển ở ma vực rồi, đó chính là lấy bạo chế bạo, lấy hung ác chế hung ác. Bạch Cốt bên cạnh liếc nhìn Thương, thản nhiên nói, ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi, trí tuệ của Diệp Phong chủ nhân không gì sánh bằng, chắc chắn có thể thu phục mấy ngàn phi thiên ác ma này trong nháy mắt. Bây giờ Bạch Cốt, đối với Diệp Phong, tuyệt đối là kính sợ và trung thành sâu sắc. Lúc này, sau khi nhận được lời thề của mấy ngàn phi thiên ma tộc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một mối liên hệ sâu sắc vô hình giữa mình và quy tắc của thế giới ma vực. Vụt, Thương bay đến bên cạnh Diệp Phong, cười một cách bí ẩn, nói, tiểu Diệp tử, có cảm nhận được gì khác biệt không? Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, ta cảm giác mình có một mối liên hệ khó hiểu với quy tắc của toàn bộ thế giới ma vực. Thương lập tức gật đầu. Có chút ghen tị nói, khi thế lực dưới trướng ngươi ngày càng lớn, số ma tộc tuyên thệ trung thành với ngươi ngày càng nhiều. Ngươi sẽ dần dần có thể khống chế một phần quy tắc của thế giới ma vực. Phải biết, toàn bộ thế giới ma vực là do vô số ma tộc tạo thành. Ngươi khống chế càng nhiều ma tộc, nghĩa là ngươi khống chế quy tắc của thế giới ma vực càng nhiều. Sau này khi đối địch, ngươi có thể mượn và sử dụng sức mạnh quy tắc của toàn bộ thế giới ma vực để tăng cường chiến lược của mình. Đây cũng là lý do ta không muốn gia nhập các thế lực lớn khác mà muốn tự mình làm lãnh chúa, nhưng bây giờ ta là phó lãnh chúa do chính ngươi bổ nhiệm. Chỉ cần lãnh địa của chúng ta ngày càng lớn mạnh, ta cũng có thể chia sẻ một phần sức mạnh quy tắc lãnh chúa của ngươi, kha kha kha, có người bạn cũ như ngươi cùng nhau phấn đấu. Thực sự quá sung sướng. Đối với Thương mà nói, từ trước đến nay, hắn ở ma vực luôn đơn đả độc đấu, vô cùng cô độc, đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi, mất đi động lực phấn đấu. Có lúc Thương rất muốn tìm một người đồng đội, một người bạn có thể tin cậy ở ma vực. Nhưng Thương tìm rất lâu mà vẫn không tìm được. Bởi vì không ai đáng để tin tưởng. Trong ma vực, khắp nơi đều là hỗn loạn và chém giết, bất kỳ ai cũng có thể đột ngột phản bội, vì lợi ích mà đâm sau lưng ngươi. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của người bạn cũ Diệp Phong đã khiến Thương một lần nữa trở nên kích động và có động lực. Bởi vì từ trên người Diệp Phong, Thương cảm nhận được cảm giác an toàn và tin cậy đã lâu không gặp. Hơn nữa, Thương căn bản không muốn ký kết khế ước chủ tớ gì với Diệp Phong, giữa họ có một sự tin tưởng tự nhiên. Bởi vì họ đều đã từng cùng nhau phấn đấu ở một nơi nhỏ bé, từng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trải qua sinh tử và đủ mọi hỉ nộ ái ố. Cho nên, hai người bạn cũ gặp lại nhau ở thế giới xa lạ ma vực, tự nhiên đều vô cùng vui mừng. Lúc này, sau khi thu phục mấy ngàn phi thiên ma tộc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được mình có khả năng vận dụng quy tắc của thế giới ma vực. Vù, Diệp Phong vươn tay, hướng về một ngọn núi cao ở xa xa, chộp tới. Trên bầu trời u ám, lập tức giáng xuống từng tia sét đen, trực tiếp đánh nát ngọn núi đó. Diệp Phong mắt sáng lên, không khỏi lẩm bẩm, đây chính là sức mạnh quy tắc của thế giới ma vực sao? Quả nhiên vô cùng lợi hại, mà ta mới chỉ là một tồn tại suýt soát lãnh chúa trung cấp. Nếu ta có thể ngày càng mạnh mẽ, chiêu mộ và thu phục càng nhiều nô lệ ma tộc, thì sức mạnh quy tắc của toàn bộ thế giới ma vực sẽ cung cấp cho ta một sức phá hoại to lớn không gì sánh bằng. Thương lúc này cũng đưa ra một móng rồng, hướng về phía xa vồ một cái, trên bầu trời u ám cũng giáng xuống mấy tia sét đen, đánh nát một vùng đất lớn. Thấy cảnh này, Thương lập tức cười ha hà, ta thân là phó lãnh chúa, cũng có thể hưởng ké một chút sức mạnh quy tắc của ngươi, tiểu Diệp tử, lợi hại thật. Diệp Phong lập tức mỉm cười gật đầu, nói, tiếp theo, chúng ta trở lại lãnh địa mà ngươi đã xây dựng trước đây, tiếp tục phát triển nó. Cứ coi nơi đó là đại bản doanh của chúng ta. Thương lập tức lắc đầu, nói, tiểu Diệp tử, bây giờ ngươi sở hữu thực lực bản thân mạnh mẽ như vậy, lại còn lập tức khống chế mấy ngàn phi thiên ma tộc. Với thực lực và thế lực hiện tại của ngươi, ngươi có thể trực tiếp thành lập một đại bản doanh ngay tại khu vực xung quanh Ma Khư Chi Địa này. Như vậy, chúng ta có thể tùy lúc đến Ma Khư Chi Địa tìm kiếm các loại tài nguyên do cường giả viễn cổ để lại. Ma Khư Chi Địa này là một vùng tài nguyên tương đối hẻo lánh, nên xung quanh không có thế lực nào quá mạnh, vừa vặn thích hợp cho chúng ta bước đầu thành lập lãnh địa. Đợi khi lãnh địa của chúng ta ngày càng lớn mạnh, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp chiếm đoạt cả Ma Khư Chi Địa này, biến nó thành tài sản riêng của chúng ta, nói đến đây. Thương lập tức cười ha ha, trước đây ta có một nguyện vọng, là có thể chiếm đoạt cả Ma Khư Chi Địa này, biến nó thành hậu hoa viên của mình, có thể tùy thời khai thác tài nguyên bên trong. Nhưng trước đây ta chỉ cảm thấy đó là một hy vọng xa vời. Nhưng sự xuất hiện của ngươi, tiểu Diệp tử, có thể sẽ biến hy vọng xa vời đó thành hiện thực. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, lập tức gật đầu, cười nói, vậy chúng ta hãy chọn một khu vực xung quanh Ma Khư Chi Địa này để xây dựng đại bản doanh. Tạm thời chúng ta đừng vội khám phá Ma Khư Chi Địa. Đợi đại bản doanh được xây dựng và sắp xếp ổn thỏa, tất cả nô lệ ma tộc canh gác lãnh địa xong, chúng ta lại đi tìm tài nguyên khác. Đến lúc đó, có thể huy động đông đảo nô lệ phi thiên ma tộc đi tìm kiếm các di tích lăng mộ hoặc mạch khoáng ẩn giấu của các cường giả viễn cổ. Thương lập tức gật đầu, rồi bay nhanh về một hướng. Diệp Phong dẫn theo mấy ngàn phi thiên ma tộc, cùng với thị vệ Bạch Cốt, bay nhanh theo hướng Thương dẫn đầu. Khu vực xung quanh đây, Thương tự nhiên quen thuộc hơn Diệp Phong rất nhiều, nên việc lựa chọn một nơi thích hợp làm đại bản doanh, nghe theo sự sắp xếp của Thương là tốt nhất. Dưới sự dẫn dắt của Thương, cả đội ngũ nhanh chóng đến một khu vực ở phía tây nam của Ma Khư Chi Địa. Nơi đây là một vùng hoang vu, dường như không có tài nguyên gì, cũng không có dấu chân của ma tộc nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày, hỏi, Thương, người chắc chắn muốn thành lập đại bản doanh của chúng ta ở đây sao? Thương lúc này cười hì hì, nói, tiểu Diệp tử, ngươi không hiểu rồi. Chúng ta mới bắt đầu thành lập đại bản doanh, không thể chọn những nơi đầy tài nguyên hoặc sinh khí dồi dào. Bởi vì như vậy sẽ rất dễ thu hút các lãnh chúa khác mang quân đến chinh phạt, lúc đó sẽ rối loạn cả lên. Chúng ta bắt đầu xây dựng đại bản doanh ở một nơi tương đối hoang tàn thế này sẽ không gặp phải sự công kích của các lãnh chúa khác, thích hợp cho chúng ta phát triển ban đầu. Đợi khi thực lực của chúng ta ngày càng lớn mạnh, chúng ta có thể lấy nơi này làm trung tâm, cướp đoạt các lãnh địa giàu tài nguyên khác xung quanh, Diệp Phong nghe Thương nói vậy. Lập tức gật đầu, rồi cười nói, vùng này tuy hoang tàn, nhưng ta có thể dùng một ít ma khoáng thạch để bố trí những trận pháp khổng lồ. Có thể dẫn động ma khí trời đất xung quanh tụ tập về đây, cho toàn bộ đội ngũ của chúng ta tu luyện. Thương nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút kích động, quả nhiên tiểu Diệp tử ngươi là nhân tài toàn năng. Trong ma tộc, rất nhiều lãnh chúa căn bản không biết bố trí trận pháp, nên phát triển rất chậm. Có một tòa tụ ma trận pháp, tốc độ phát triển của toàn bộ lãnh địa chúng ta chắc chắn sẽ như được gắn thêm động cơ, sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Ta đã nói mà, nếu chúng ta vận dụng trí tuệ của mình, tuyệt đối có thể áp đảo những ma tộc bình thường trong ma vực này. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh, nói, vậy ta bắt đầu bố trí trận pháp. Thương, người hãy huy động mấy ngàn phi thiên ma tộc kia, xây dựng một tòa đại điện trung tâm cho xứng với thân phận lãnh chúa của chúng ta đi. Được, Thương có vẻ vô cùng phấn khích, lập tức nói, tiểu Diệp tử, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ xây cho chúng ta một tòa đại điện thật đẹp và xa hoa. Trước đây ta là một lãnh chúa cấp thấp, dưới trướng chỉ có mấy trăm nô lệ, nên chỉ có thể miễn cưỡng xây được một tòa bạch cốt cung điện không lớn không nhỏ, keo kiệt vô cùng. Lần này chúng ta có cả mấy ngàn phi thiên ma tộc, nhất định phải xây cho thật khí phái, phải xứng với thân phận của hai huynh đệ chúng ta. Nói xong, Thương lập tức quay sang mấy ngàn phi thiên ma tộc, bắt đầu ra hiệu lệnh. Thương hiện là phó lãnh chúa, những phi thiên ma tộc đã thề trung thành với Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ nghe lời hắn. Vù vù vù, vù vù vù, từng tên phi thiên ma tộc lập tức được Thương huy động. Một bộ phận bắt đầu đào những khối khoáng thạch khổng lồ, vô cùng cứng rắn. Một bộ phận khác thì bắt đầu dựa theo chỉ thị của Thương, phác họa bản thiết kế của tòa đại điện trung tâm. Thương bây giờ có trong tay mấy ngàn lao động có tính cơ động cao như phi thiên ma tộc, tự nhiên phải phát huy hết ưu thế của chúng, chuẩn bị xây dựng một tòa đại điện thật to lớn và xa hoa. Diệp Phong lúc này cũng không hề rảnh rỗi, bắt đầu lấy ra từng khối ma tộc khoáng thạch từ nhẫn chữ vật, rồi dựa theo một thứ tự đặc thù. Bắt đầu bố trí một tòa tụ ma tu luyện trận pháp khổng lồ bao trùm cả khu vực. Như vậy sẽ có lợi ích cực lớn cho sự phát triển chung của toàn bộ lãnh địa. Ngay lúc mọi người đang hừng hực khí thế làm việc, một đội quân ma tộc đông đảo đột nhiên giáng lâm khu vực gần ma khư chi địa. Có đến mấy vạn ma tộc, trông đen kịt một mảng, vô cùng áp bức. Lúc này, dẫn đầu đội quân ma tộc khổng lồ đó là hai vị lãnh chúa hùng mạnh, đều có tu vi nạp linh cảnh, trên cả khai thần cảnh. Hai vị lãnh chúa này, có lẽ là bằng hữu của độc giác ác ma mà Diệp Phong đã giết trước đó. Bởi vì một người trong số họ có một chiếc sừng bạc trên đầu, người kia thì có một chiếc sừng vàng. Ngay khi hai vị lãnh chúa này giáng lâm, ánh mắt họ lập tức biến đổi. Bởi vì họ cảm ứng được một luồng tử khí, ngân giác lãnh chúa không khỏi cất tiếng, đại ca, tam đệ hình như đã bỏ mạng rồi. Kim giác lãnh chúa lúc này nhìn xung quanh, ánh mắt vô cùng âm trầm, nói, ta đã ngửi thấy tử khí của tam đệ, nó đúng là đã chết rồi. Gần đây có ai có thể giết được tam đệ chứ? Ở một nơi hẻo lánh thế này, phần lớn đều là lãnh chúa cấp thấp, căn bản không thể đối kháng với thực lực của nó. Huống hồ dưới trướng nó còn có mấy ngàn nô lệ phi thiên ác ma mà chúng ta bắt cho. Cao thủ bình thường căn bản không đến gần được nó, nói gì đến việc giết nó. Ngân giác lãnh chúa lúc này mặt đầy lửa giận, nói, đại ca, chúng ta nhất định phải báo thù cho tam đệ. Kim giác lãnh chúa lúc này cau mày, nói, nhưng lần này chúng ta đến đây là để tìm một bí mật lớn trong ma khư chi địa này. Tạm thời chúng ta làm gì có thời gian đi điều tra kẻ nào to gan đã giết tam đệ. Không được, ta không thể để chuyện này cứ thế cho qua, ngân giác lãnh chúa nghe đại ca mình nói vậy. Dường như muốn từ bỏ việc truy tìm nguyên nhân cái chết của độc giác lãnh chúa, lập tức vô cùng phẫn nộ nói, bất kể thế nào, ta nhất định phải tìm ra kẻ đầu sỏ đã giết tam đệ. Băm hắn ra thành trăm mảnh, ba huynh đệ chúng ta đều mang huyết mạch của tộc viễn cổ độc giác ma thần, từ trước đến nay luôn nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau. Tam đệ tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt. Bây giờ nó đã chết, nhất định phải tìm ra hung thủ, ta muốn bóp nát hắn. Nói xong, ngân giác lãnh chúa mang theo hơn một vạn quân ma tộc sau lưng mình, trực tiếp bắt đầu càn quét khắp khu vực xung quanh ma khư chi địa. Kim giác lãnh chúa thấy ngân giác lãnh chúa làm vậy, nhíu mày rồi nói, vậy ngươi đi tìm kẻ đầu sỏ đã giết tam đệ đi. Ta sẽ dựa theo bản đồ trong tay, tìm ra nơi ẩn giấu bí mật lớn kia trong ma khư chi địa. Được, ngân giác lãnh chúa nghe đại ca mình nói vậy, lập tức gật đầu, đại ca, huynh cứ đi tìm đại bản doanh cốt lõi của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma năm xưa đi. Hy vọng huynh có thể tìm được Hoàng Kim chi thành mà tộc đó đã phải mất vô số năm để rèn đúc. Nếu tìm được, huynh đệ chúng ta xưng bá cả vùng Tây Nam ma vực này sẽ không còn là mộng tưởng. Thậm chí phát triển thêm nữa, biết đâu hai chúng ta có thể trực tiếp nâng lãnh địa của mình từ cao cấp lãnh chúa lên thành ma tước. Lúc đó việc so kè với một vài vương triều ma tộc quanh đây cũng không thành vấn đề. Không sai, kim giác lãnh chúa lúc này cũng không khỏi gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kích động, trong Hoàng Kim chi thành ẩn chứa toàn bộ tài sản của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma năm xưa. Hơn nữa còn có đội quân Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma trong truyền thuyết, đông đến mấy chục vạn. Nếu có được, chúng ta sẽ lập tức sở hữu mấy chục vạn quân Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma. Đến lúc đó, hồi sinh toàn bộ đội quân này, chúng ta thật sự có thể xưng bá vùng Tây Nam này. Không dám nói tranh giành với Hoàng Triều hay Đế Quốc, nhưng tuyệt đối có thể tranh phong với một thế lực cấp vương triều ma tộc. Ngân giác lãnh chúa nói đến đây, trong mắt cũng tràn ngập vẻ hưng phấn, dường như cảm thấy mình sắp đứng trên đỉnh cao của vùng đất Tây Nam ma vực này. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại lóe lên tia phẫn nộ, nói, vốn dĩ tam đệ có thể cùng chúng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý và địa vị cao sang này, nhưng nó lại đột ngột bỏ mạng. ta nhất định phải tìm ra kẻ đầu sỏ đã giết nó, bóp nát hắn. Dứt lời, Ngân Giác Lãnh Chúa dẫn theo hơn 1 vạn quân ma tộc của mình, hùng hổ điều tra khắp nơi, quyết tìm ra kẻ đã giết Độc Giác Ác Ma Lãnh Chúa. Còn Kim Giác Lãnh Chúa lúc này dẫn theo đội quân 2 vạn ma tộc của mình, tiến sâu vào ma khư chi địa, muốn mau chóng tìm được đại bản doanh mà tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma để lại. Chính là Hoàng Kim Chi Thành. Đó là một đại bản doanh vô cùng đặc biệt, chứa đựng vô số tài sản của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma năm xưa, cùng với mấy chục vạn đội quân Hoàng Kim cổ ma đang say ngủ. Ngoài ra, bản thân Hoàng Kim Chi Thành cũng là một pháo đài chiến tranh di động, dễ thủ khó công, vô cùng quý giá, tuyệt đối là vô giá. Tiếp đó, Ngân Giác Lãnh Chúa dẫn theo hơn 1 vạn quân ma tộc của mình, hùng hổ điều tra xung quanh ma khư chi địa, không hề có ý định khiêm tốn, bởi đối với Ngân Giác Lãnh Chúa. Ở một nơi hẻo lánh như ma khư chi địa, hắn sở hữu hơn 1 vạn quân ma tộc, bản thân lại là một tồn tại cường đại cấp nạp linh cảnh, trên cả khai thần cảnh. Căn bản không sợ bất kỳ lãnh chúa cấp thấp hay trung cấp nào có thể đối đầu với mình. Sức mạnh tổng hợp của Ngân Giác Lãnh Chúa đã tương đương với lãnh chúa cao cấp. Cho nên hắn cảm thấy mình ở nơi hẻo lánh này tuyệt đối là vô địch, không cần phải kiêng dè bất cứ thứ gì. Ngân Giác Lãnh Chúa có một năng lực đặc biệt, hắn có thể ngửi được tử khí của Độc Giác Ác Ma Lãnh Chúa sau khi chết đã tản mát đến đâu. Dù sao trong người bọn họ đều chảy dòng huyết mạch của viễn cổ Độc Giác Ma Thần, nên có thể cảm ứng được khí tức của nhau, rất nhanh. Ngân Giác Lãnh Chúa dẫn theo đội quân ma tộc hùng hậu của mình, theo dấu tử khí của Độc Giác Ác Ma Lãnh Chúa, đã đến một nơi vô cùng hẻo lánh và hoang vu xung quanh ma khư chi địa. Nơi này không có chút sinh khí nào, khắp nơi đều là một mảng hoang tàn. Nhưng Ngân Giác Lãnh Chúa đột nhiên nhìn thấy, nơi này lại đang xây dựng một đại bản doanh lãnh địa vô cùng to lớn. Một tòa cung điện màu đen cao ngất đã được dựng lên, hơn nữa còn có người đang bố trí trận pháp. Thấy cảnh này, Ngân Giác Lãnh Chúa lập tức ánh mắt lóe lên, không ngờ nơi này lại ẩn giấu một lãnh địa bí ẩn như vậy. Nói đến đây, Ngân Giác Lãnh Chúa đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy, những kẻ đang chạy vặt trong quá trình xây dựng lãnh địa này chính là đám phi thiên ma tộc mà trước đây hắn và đại ca đã bắt cho tam đệ Độc Giác Ác Ma Lãnh Chúa. Chắc chắn là bọn chúng đã giết tam đệ, còn cướp đi mấy ngàn phi thiên ma tộc dưới trướng tam đệ. Quá đáng ghét, trong khoảnh khắc, ánh mắt Ngân Giác Lãnh Chúa lộ ra vẻ phẫn nộ tột cùng. Dẫn theo hơn 1 vạn quân ma tộc của mình, lập tức bay lên không trung, bao vây lấy lãnh địa bí ẩn đang được xây dựng ở phía xa. Lãnh địa mà Ngân Giác Lãnh Chúa tìm thấy lúc này, chính là lãnh địa mà Diệp Phong và Thương đang xây dựng. Tình hình gì thế này? Sao chúng ta đột nhiên bị bao vây? Trong chớp mắt, Diệp Phong và Thương đều không ngờ rằng, lại có một đội quân ma tộc đông đảo đến vậy, đột ngột bao vây đại bản doanh mà họ đang xây dựng. Ngay sau đó, Thương dường như nhận ra điều gì đó, không khỏi kinh hô, tiểu Diệp tử, chúng ta có lẽ gặp rắc rối rồi. Tên ma tộc có sừng bạc trên đầu kia, có lẽ là một lãnh chúa cao cấp. Khí tức tu vi quá mạnh mẽ, lại còn nắm trong tay hơn 1 vạn quân ma tộc. Chắc là có liên quan đến tên Độc Giác Ác Ma Lãnh Chúa mà chúng ta đã giết. Trên đầu bọn họ đều có sừng, chỉ là một cái màu đen, còn đây là màu bạc. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ tên Độc Giác Ác Ma Lãnh Chúa kia lại có chỗ dựa lợi hại như vậy. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một luồng khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ từ trên người Ngân Giác Lãnh Chúa này. Đó chính là tu vi cấp nạp linh cảnh, trên cả khai thần cảnh. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không quá sợ hãi, mặc dù sức chiến đấu của đám ma tộc trong ma vực này vô cùng mạnh mẽ, nhưng chiến lực của hắn còn mạnh hơn, nhất là bây giờ. Sau khi nhận được 2 bộ truyền thừa ma tộc vô cùng mạnh mẽ là Hủy Diệt Ma Quang 3 và Hắc Ám Thánh Linh Pháp Tướng từ ngôi mộ trong ma khư chi địa, Diệp Phong có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Còn về đội quân hơn 1 vạn ma tộc sau lưng Ngân Giác Lãnh Chúa, chúng quả thực rất có uy hiếp, dù sao số lượng cũng quá đông. Đội quân ma tộc này một khi đồng loạt xông lên, chắc chắn sẽ gây ra tác động to lớn đối với đại bản doanh lãnh địa mà hắn vừa mới thành lập, dù sao Diệp Phong cũng biết. Đại bản doanh họ vừa xây dựng, còn chưa bố trí trận pháp phòng ngự, vật liệu cũng không quá kiên cố, chỉ cần một đợt xung kích tùy tiện, có lẽ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nhìn sang Thương bên cạnh, nói, Thương, người ở hậu phương dẫn theo mấy ngàn phi thiên ma tộc, bảo vệ đại bản doanh của chúng ta là được. Còn lại cứ giao cho ta. Thương nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi kinh ngạc, tiểu Diệp tử, ngươi chắc là một mình ngươi có thể chứ? Diệp Phong mỉm cười, cho Thương một ánh mắt yên tâm, rồi trực tiếp nhảy lên không trung, một mình đối mặt với Ngân Giác Lãnh Chúa và đội quân hơn 1 vạn ma tộc sau lưng hắn. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm Ngân Giác Lãnh Chúa, chậm rãi nói, chúng ta không phải cố ý giết tên độc giác ác ma lãnh chúa đó, là hắn trêu chọc chúng ta trước. Ngân Giác Lãnh Chúa lúc này mặt mày vô cùng âm trầm, nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, đó là tam đệ của ta. Bất kể là nó trêu chọc ngươi trước, hay bất kỳ tình huống nào khác, ngươi đều không nên giết nó. Ngươi đã giết nó, thì phải trả một cái giá rất đắt. Diệp Phong nghe những lời ngang ngược của Ngân Giác Lãnh Chúa, sắc mặt cũng lập tức lạnh như băng, nói, ngươi chắc là mình có tư cách nói với ta những lời như vậy chứ. Ha ha ha, Ngân Giác Lãnh Chúa trong khoảnh khắc bật cười ha ha, rồi trên mặt lập tức hiện lên nụ cười châm biếm đến cực điểm, nói, tiểu tử, ngươi là ai? Một lãnh chúa cấp thấp nhỏ bé khai thần cảnh lục trọng thiên, lại dám nói những lời cuồng vọng như vậy với một lãnh chúa cao cấp như ta. Ta thấy ngươi sống không kiên nhẫn nữa rồi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi trước, sau đó sẽ bóp chết từng tên một thuộc hạ của ngươi, cả bạn của ngươi nữa, để chúng biết hậu quả khi đắc tội với ba huynh đệ chúng ta là gì. Để chúng phải chịu đựng sự tuyệt vọng vô tận. Âm ma đao, Ngân Giác Lãnh Chúa lúc này trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường đao đen kịt, tỏa ra tà khí nồng nặc. Nháy mắt đã lóe lên trước mặt Diệp Phong, đao quang như tia chớp, muốn chém Diệp Phong thành hai nửa. Vù, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức biến mất tại chỗ, khiến nhát đao của Ngân Giác Lãnh Chúa chém vào khoảng không. Hửm, nhanh vậy sao? Ngân Giác Lãnh Chúa thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn xung quanh, phát hiện Diệp Phong đã biến mất. Trên người tên tiểu tử ngươi có không gian pháp bảo sao? Ngân Giác Lãnh Chúa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh, ngay lúc Ngân Giác Lãnh Chúa vừa dứt lời, hư không phía sau bên trái hắn đột nhiên chấn động. Một nắm đấm của Diệp Phong đã oanh kích ra. Nắm đấm này là một nắm đấm to màu tím, hiển nhiên Diệp Phong trong khoảnh khắc đã kích phát sức mạnh của Hồng Mông chân thân. Trực tiếp bộc phát ra sức hủy diệt mạnh nhất của Hồng Mông bất diệt thể, hơn nữa còn dung hợp man lực bảo thạch vào trong nắm đấm. Diệp Phong ẩn mình trong hư không, tự nhiên muốn cho Ngân Giác Lãnh Chúa này một đòn tấn công chí mạng. Bò cạp ma chảm, Ngân Giác Lãnh Chúa là tồn tại cường đại nạp linh cảnh thập trọng thiên, trên cả khai thần cảnh, thực lực tu vi và phản ứng cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, ngay sau khi nắm đấm to màu tím của Diệp Phong đánh ra, thanh âm ma đao trong tay hắn đã thi triển một loại đao pháp truyền thừa ma tộc vô cùng mạnh mẽ. Bò cạp ma chảm, trong nháy mắt, thanh âm ma đao của Ngân Giác Lãnh Chúa chém ra, trong đao quang hiện ra một con bọ cạp lớn màu đen có cánh, lập tức va chạm với nắm đấm to màu tím của Diệp Phong. Ầm ầm, lập tức một tiếng nổ vô cùng kinh khủng vang lên, khiến nhiều ma tộc yếu ớt xung quanh cũng bị chấn đến chảy máu màng nhĩ, rắc, rắc ngay sau đó. Điều khiến Ngân Giác Lãnh Chúa vốn đầy tự tin phải kinh hãi tột độ chính là, đao pháp truyền thừa mà hắn thi triển, con bọ cạp lớn màu đen hiện ra. Đã bị nắm đấm to màu tím của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Sau đó, nắm đấm to màu tím dường như mang theo thế nghiền ép vô tận, tiếp tục oanh kích trong hư không, đánh cho thanh âm ma đao trong tay hắn cũng vỡ vụn từng mảnh, cuối cùng. Nắm đấm to màu tím tiếp tục đánh vào lồng ngực Ngân Giác Lãnh Chúa, một luồng sức mạnh khổng lồ kinh khủng bộc phát, thân hình cao lớn của Ngân Giác Lãnh Chúa trực tiếp bị đánh bay ra xa. Ầm một tiếng, đập nát một vùng đất rộng lớn, bị chôn vùi trong đống phế tích, không rõ sống chết. Cái gì? Ngân Giác Lãnh Chúa đại nhân là lãnh chúa cao cấp tôn quý, là siêu cấp cường giả nạp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lại bị một lãnh chúa cấp thấp khai thần cảnh đánh bay bằng một quyền. Không thể nào, ta nhất định hoa mắt rồi. Trong khoảnh khắc, hơn một vạn quân ma tộc mà Ngân Giác Lãnh Chúa mang đến đều lập tức chấn động và kinh hãi đến cực điểm. Tĩnh lặng như chết, toàn bộ đội quân ma tộc tại đây đều không thể ngờ rằng, Ngân Giác Lãnh Chúa vô cùng mạnh mẽ trong lòng họ. Lại có thể thua trong tay một lãnh chúa cấp thấp nhỏ bé. Dù sao tu vi của tên lãnh chúa cấp thấp này cũng chỉ mới khoảng khai thần cảnh lục trọng thiên. So với tu vi nạp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Ngân Giác Lãnh Chúa, hắn thấp hơn hẳn một đại cảnh giới, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng hắn vẫn bị thiếu niên ma tộc áo trắng kia đánh bay bằng một quyền, thực sự chấn động đến cực điểm, sức mạnh này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, lúc này, từ trong đống phế tích ở xa, Ngân Giác Lãnh Chúa đột nhiên phá đất bay lên, toàn thân vô cùng chật vật, áo giáp trước ngực đã lõm sâu vào. Khóe miệng Ngân Giác Lãnh Chúa xỉ ra một vệt máu, trông vô cùng thê thảm, Ngân Giác Lãnh Chúa nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Không khỏi khó tin nói, ngươi chỉ là một tên tiểu tử tu vi khai thần cảnh lục trọng thiên, một lãnh chúa cấp thấp mà thôi, tại sao lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Có thể trực tiếp vượt một đại cảnh giới để chiến đấu. Diệp Phong lúc này tự nhiên lười giải thích. chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, ta nghĩ bây giờ ta không cần phải trả lời câu hỏi của ngươi, bởi vì ngươi sắp phải chết rồi. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, lao về phía Ngân Giác Lãnh Chúa. Diệp Phong rất rõ, Ngân Giác Lãnh Chúa này tuyệt đối không thể giữ lại, là một mối họa lớn. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Phong điên cuồng kích phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, rồi cả người trực tiếp biến thành một tiểu cự nhân màu tím. Trước ánh mắt chấn động đến tột cùng của vô số ma tộc xung quanh, Diệp Phong hóa thành tiểu cự nhân màu tím, quả thực mang sức mạnh của viễn cổ ma thần. Điên cuồng đánh cho Ngân Giác Lãnh Chúa, kẻ vốn vô cùng mạnh mẽ trong mắt bọn chúng, phải quay cuồng. Giống như đang đá một quả bóng, hắn điên cuồng tấn công và tra tấn Ngân Giác Lãnh Chúa trên không trung. Cuối cùng, Ngân Giác Lãnh Chúa bị sức mạnh cuồng bạo của Diệp Phong oanh sát, thân thể cao lớn rơi xuống đất, đập vỡ một vùng đất rộng lớn. Lần này, Ngân Giác Lãnh Chúa không thể nào từ trong đống phế tích bò dậy được nữa. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn đã bị Diệp Phong triệt để xóa sổ. Lúc này, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ của Diệp Phong khiến mấy vạn quân ma tộc của Ngân Giác Lãnh Chúa tại đây đều lập tức trợn tròn mắt, nhất thời không biết phải làm sao. Còn Diệp Phong, nhìn thi thể vô cùng thê thảm, bị mình đánh cho tan nát của Ngân Giác Lãnh Chúa, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay cả chính Diệp Phong cũng không ngờ, bây giờ mình lại có sức mạnh lớn đến vậy, có thể đánh bại một cường giả lợi hại như thế. Nhưng Diệp Phong rất rõ, lần này có thể chiến thắng và giết chết kẻ địch mạnh mẽ này, phần lớn là nhờ vào thể chất cực kỳ mạnh mẽ của mình. Hồng Mông Bất Diệt Thể của hắn, sau khi đến ma vực, đã có một sự biến đổi to lớn, cho nên Diệp Phong mới có được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Dù sao sức mạnh của Hồng Mông chân thân cũng không ngừng tăng lên theo sự biến đổi cấp bậc của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Cấp bậc của Hồng Mông Bất Diệt Thể càng cao, tiểu cự nhân màu tím mà Diệp Phong hóa thành khi thi triển Hồng Mông chân thân cũng càng mạnh mẽ, sức phá hoại cũng càng khủng bố hơn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía hơn một vạn quân ma tộc ở xa, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, nói, thần phục ta, tha cho các ngươi không chết. Chúng ta sẽ không thần phục kẻ thù như ngươi. Chúng ta còn có Kim Giác Lãnh Chúa đại nhân. Nói xong, đội quân ma tộc này lập tức bay nhanh về phía xa, trong chốc lát đã biến mất. Thường lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phong, không khỏi hỏi, tiểu Diệp tử, chúng ta cùng nhau truy sát đám này đi. Diệp Phong lúc này lắc đầu, nói, hơn một vạn quân ma tộc cấp khai thần cảnh, nếu xảy ra hỗn chiến, sẽ phá hỏng hết đại bản doanh lãnh địa mà chúng ta tân tân khổ khổ xây dựng. Cho nên ta mới không trực tiếp đối đầu với bọn chúng. Ta để chúng tự chạy trốn, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là ta muốn theo dấu chúng xem thử, hai tên lãnh chúa này đến đây rốt cuộc muốn làm gì. Quả thực có chút kỳ lạ. Thương như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, bất kể là Ngân Giác Lãnh Chúa mà ngươi vừa giết, hay là Kim Giác Lãnh Chúa mà đám quân ma tộc kia vừa nhắc đến. Chắc chắn đều là lãnh chúa cao cấp, cực kỳ lợi hại. Bọn chúng đến đây, có lẽ là có việc đặc biệt, nếu không không thể mang nhiều quân ma tộc như vậy. Tùy tiện rời khỏi lãnh địa của mình để đến nơi này. Dù sao chỗ chúng ta vẫn là một nơi vô cùng hẻo lánh, nghe Thương phỏng đoán như vậy, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức mắt sáng lên gật đầu. Nói, ta đoán bọn chúng đang tìm kiếm một loại tài nguyên đặc biệt nào đó trong ma khư chi địa, nếu không không thể nào ngăn dặm xa xôi đến một nơi hẻo lánh như thế này. Bởi vì chỗ chúng ta rất ít khi xuất hiện lãnh chúa cao cấp. Không sai, nói không chừng là đang tìm kiếm một cơ duyên lớn nào đó trong ma khư chi địa. Thương có chút hưng phấn nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu Diệp tử, sức chiến đấu của ngươi bây giờ thật đáng sợ, đến ta cũng phải kinh ngạc. Vừa rồi thực lực của tên Ngân Giác Lãnh Chúa kia vẫn vô cùng kinh khủng, ta còn tưởng lần này tiêu rồi, lãnh địa vừa mới thành lập đã bị phá tan, chúng ta phải chạy trốn. Thật không ngờ lại bị ngươi ba hai đòn đã đánh chết, thực sự lợi hại. Diệp Phong lúc này cười cười, nói, tu vi của tên Ngân Giác Lãnh Chúa này thực ra vẫn vô cùng mạnh mẽ. Chủ yếu là hắn có lẽ không nhận ra sức mạnh thân thể của ta vô cùng cường hãn. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể tuyệt đối để áp chế, mới đánh cho hắn một đòn bất ngờ, sau đó giết chết hắn. Nếu để tên Ngân Giác Lãnh Chúa này kịp phản ứng, tránh xa sức mạnh thân thể của ta, chỉ ở xa thi triển một vài truyền thừa ma tộc mạnh mẽ, có lẽ còn chưa thể giết được hắn. Thường nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào toàn thân Diệp Phong. Rồi nói, đôi khi ta thật sự nghi ngờ tiểu tử ngươi căn bản không phải nhân tộc. Từ lúc ta gặp ngươi năm đó, sức mạnh thân thể của ngươi đã vô cùng mạnh mẽ, lợi hại hơn tất cả các thủ đoạn khác của ngươi. Ở thế giới tu hành cấp thấp mà chúng ta gặp nhau năm đó lợi hại thì thôi đi, nhưng đến đại địa ma vực cao cấp như thế này, sức mạnh thân thể của ngươi vẫn có thể quét ngang toàn trường. Thực sự có chút khó tin. Tiểu Diệp Tử, ngươi thành thật nói đi, rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Không thể nào chỉ đơn giản là thái tử của một thần triều nhỏ bé được. Diệp Phong lúc này cười cười, nói, bây giờ ta phải nhanh chóng đuổi theo đội quân ma tộc vừa chạy trốn kia, xem chúng rốt cuộc muốn tìm gì ở ma khư chi địa. Công việc dọn dẹp ở đây giao cho ngươi, thương. Còn về thân phận thật sự của ta, có thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của ngân giác lãnh chúa vừa bị giết. Huyết mạch của ngân giác lãnh chúa này giống với huyết mạch của độc giác ác ma lãnh chúa mà Diệp Phong đã thôn phệ trước đó, đều là huyết mạch của viễn cổ độc giác ma thần. Cho nên sau khi Diệp Phong thôn phệ ngân giác lãnh chúa, huyết mạch hồng mông của hắn cũng không được tăng lên. Bởi vì cùng một loại huyết mạch chi lực, sau khi đã giúp huyết mạch hồng mông của Diệp Phong tăng cấp một lần, sẽ không còn tác dụng nữa. Cho nên tiếp theo, để nhanh chóng nâng cao huyết mạch hồng mông của mình, làm cho hồng mông bất diệt thể ngày càng mạnh mẽ, Diệp Phong phải tìm kiếm những loại huyết mạch cao cấp khác nhau. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ, công lực của hắn lập tức được tăng lên vượt bậc, lần này Diệp Phong có thể nói là vận khí tương đối tốt. Trực tiếp dùng sức mạnh thân thể áp chế ngân giác lãnh chúa, khiến hắn không có cơ hội phát huy, cho nên đã dùng sức mạnh thân thể hung hãn vô cùng mà đập chết hắn. Phải thừa nhận, công lực của ngân giác lãnh chúa này vẫn vô cùng hùng hậu, dù sao cũng là tồn tại cấp nạp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trên cả khai thần cảnh. Gần như tương đương với tu vi của lãnh chúa cao cấp. Lúc này sau khi Diệp Phong thôn phệ, tu vi của hắn lập tức có đột phá. Oanh, khai thần cảnh thất trọng thiên. Oanh, khai thần cảnh bát trọng thiên. Oanh, khai thần cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Diệp Phong có thể cảm nhận được, công lực và sức chiến đấu của mình đã tăng lên đáng kể. Chỉ đáng tiếc là huyết mạch của tên ngân giác lãnh chúa này giống với huyết mạch của độc giác ác ma lãnh chúa đã nuốt trước đó. Cho nên không thể lặp lại việc tăng cấp cho huyết mạch hồng mông của mình. Vụt, lúc này, Diệp Phong thôn phệ xong, không muốn lãng phí một chút thời gian nào, lập tức bay nhanh theo hướng mà đội quân hơn một vạn ma tộc kia đã trốn thoát. Thường lúc này thì tiếp tục xây dựng đại bản doanh lãnh địa của họ. Diệp Phong có không gian bảo thạch, nên tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa, ngay lúc đội quân hơn một vạn ma tộc kia rời đi, Diệp Phong đã âm thầm đánh dấu khí tức của chúng. Cho nên lúc này, Diệp Phong theo dấu khí tức, rất nhanh đã đuổi kịp đội quân hơn một vạn ma tộc kia. Vù, đó là lúc này, Diệp Phong ẩn mình trong hư không, nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, đội quân ma tộc kia rất nhanh đã đến một khu vực rất sâu trong ma khư chi địa. Tại đây, Diệp Phong lại thấy thêm một đội quân hơn một vạn ma tộc đang đóng quân. Nói cách khác, hai lãnh chúa Ngân Giác và Kim Giác đã mang đến tổng cộng hơn hai vạn quân ma tộc, vô cùng khủng bố. Hơn nữa, từ khu vực sâu hơn phía trước, Diệp Phong còn cảm nhận được một luồng khí tức tu vi vô cùng mênh mông. Đó là tu vi còn kinh khủng hơn cả Ngân Giác lãnh chúa, tuyệt đối là siêu cấp cường giả cấp xuất khiếu cảnh, trên cả nạp linh cảnh. Cường giả cấp xuất khiếu cảnh, trong số các lãnh chúa cao cấp của ma vực, tuyệt đối được xem là những kẻ xuất chúng. Thậm chí, Diệp Phong còn cảm thấy một cảm giác ngột ngạt. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cho dù tu vi của mình đã đột phá đến khai thần cảnh cửu trọng thiên, có lẽ cũng không phải là đối thủ của một kẻ địch mạnh hơn mình hẳn hai đại cảnh giới. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà ẩn mình trong bóng tối, trước tiên xem thử tên Kim Giác lãnh chúa có tu vi khủng bố cấp xuất khiếu cảnh này. Rốt cuộc muốn tìm gì ở nơi sâu trong ma khư chi địa. Đối với Diệp Phong lúc này, nếu tùy tiện ra tay, chắc chắn sẽ phải hứng chịu sự vây công của Kim Giác lãnh chúa cùng đội quân ma tộc hùng hậu kia. Vì vậy, ẩn mình trong bóng tối chính là lựa chọn tốt nhất. Chàng vô cùng tò mò, không biết hai vị cao cấp lãnh chúa hùng mạnh như vậy tìm đến nơi này rốt cuộc là vì thứ gì? Bởi theo lời Thương, tài nguyên ẩn giấu ở ma khư chi địa này đều hết sức bình thường. Dù sao đây cũng chỉ là một điểm tài nguyên vô cùng hẻo lánh, vốn chẳng có thế lực lớn nào nguyện ý đặt chân tới. Nhưng lần này, việc hai vị cao cấp lãnh chúa đột nhiên xuất hiện khiến Diệp Phong nhận định rằng thứ họ tìm kiếm tuyệt đối không tầm thường. Chàng thầm nghĩ mà kinh, nếu lần này không có mình ở đây, e rằng Thương và lãnh địa của hắn đã sớm bị mấy vị cao cấp lãnh chúa này hủy diệt rồi. Giờ phút này, Diệp Phong ẩn mình giữa hư không, chậm rãi tiếp cận nơi đó. Chàng thấy hơn một vạn quân ma tộc vừa bỏ chạy kia sau khi hợp quân với hơn một vạn quân đang đóng giữ tại đây thì liền báo cáo tình hình, gây ra một trận xôn xao. nhưng rất nhanh sau đó, sự xôn xao đã lắng xuống. Diệp Phong nhìn thấy, đứng trước đội quân ma tộc gần 2 vạn người là một ma tộc cao lớn, trên đầu mọc một chiếc sừng độc màu vàng. Ma tộc này trông vô cùng uy nghi hùng tráng, khí tức toát ra chính là tu vi xuất khiếu cảnh hùng mạnh trên cả nạp linh cảnh mà Diệp Phong cảm nhận được trước đó. Mạnh hơn tên ngân giác lãnh chúa kia rất nhiều. Vì thế, Diệp Phong lúc này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, giờ đây, Diệp Phong từ trong hư không nhìn về phía xa. Liền thấy trong tay kim giác lãnh chúa xuất hiện một tấm lệnh bài màu vàng sẫm trông vô cùng cổ xưa và huyền ảo, rồi ném thẳng về phía trước. Vút, gần như trong nháy mắt, lệnh bài kia hóa thành một luồng kim quang, khắc thẳng lên một ngọn núi lớn phía trước. Ngay sau đó, cả ngọn núi ầm ầm rung chuyển dữ dội. Ngọn núi bắt đầu tách làm đôi, để lộ ra một thông đạo khổng lồ ở giữa. Diệp Phong liền thấy kim giác lãnh chúa dẫn theo hơn 2 vạn đại quân ma tộc đi thẳng vào trong lối đi đó. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, thần tốc đuổi theo. May mắn là thông đạo khổng lồ hiện ra giữa ngọn núi không khép lại mà vẫn mở toang. Vì vậy ngay sau đó, Diệp Phong rất dễ dàng lẻn vào. Chàng phát hiện, không gian bảo thạch ở ma vực dường như vô cùng hữu dụng, bởi vì ma tộc có thuộc tính không gian ở đây rất hiếm gặp. Cho nên, dù phía trước có hơn 2 vạn đại quân ma tộc, thậm chí còn có một kim giác lãnh chúa với tu vi xuất khiếu cảnh vô cùng cường đại, cũng không thể phát hiện ra Diệp Phong đang ẩn mình trong hư không phía sau. Kim giác lãnh chúa lúc này dường như vô cùng cuồng nhiệt với thứ bên trong lối đi này nên chẳng buồn để tâm đến động tĩnh phía sau, cũng không cẩn thận cảm ứng, mà chỉ dẫn theo hơn 2 vạn đại quân thần tốc bay vào trong. Đương nhiên, tên kim giác lãnh chúa này không có thiên phú thuộc tính không gian, nên dù có cẩn thận cảm ứng, e rằng cũng không cảm nhận được Diệp Phong đang ẩn trong hư không. Dù sao không gian bảo thạch cũng là chúa tể bảo thạch trong truyền thuyết. Theo tu vi của Diệp Phong tăng lên, khả năng khai phá không gian bảo thạch ngày càng nhiều. Công hiệu của nó tự nhiên cũng ngày một lớn mạnh. Giờ phút này, kim giác lãnh chúa dẫn hơn 2 vạn đại quân ma tộc đi trước, Diệp Phong thì bám sát theo sau. Rất nhanh, họ đã tiến vào khu vực sâu nhất của thông đạo. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng kinh ngạc, thầm đoán rằng bên trong ngọn núi này chắc chắn ẩn giấu một không gian tựa như tiểu thế giới. Nếu không không gian bên trong không thể nào rộng lớn đến vậy. Vù, đúng lúc này, kim giác lãnh chúa cùng hơn 2 vạn đại quân ma tộc đột nhiên dừng lại. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng vội vàng dừng lại trong hư không phía sau. Kia là giờ hút này, Diệp Phong tò mò nhìn về phía trước, lập tức thấy được một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy ở phương xa phía trước, một vùng tinh không vỡ nát hiện ra, với vô số mảnh vỡ của các vì sao đang trôi nổi lơ lửng. Giữa vùng tinh không ấy, một tòa hoàng kim thành trì to lớn nguy nga đang lơ lửng. Toàn bộ tòa thành này đều được đúc từ hoàng kim, vô cùng nguy nga và mênh mông, toát lên vẻ tôn quý vô tận và khí tức cổ xưa chí cao vô thường. Mà bên trong tòa hoàng kim thành trì khổng lồ đó, Diệp Phong còn thấy có đến mấy chục vạn đại quân đang ngủ say. Đội quân này là một loại ma tộc vô cùng cổ xưa, gọi là hoàng kim thiêu đốt cổ ma. Bởi vì năm xưa Diệp Phong từng gặp phải loại ma tộc này khi tu hành ở một thế giới khác, nên lập tức nhận ra. Hoàng kim thiêu đốt cổ ma là một loại ma tộc vô cùng đặc thù, có lịch sử lâu đời. Loại ma tộc này hình thể vô cùng cao lớn, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu hoàng kim, vì vậy được gọi là hoàng kim thiêu đốt cổ ma. Nghe nói ma tộc này sinh ra từ hỏa chi địa ngục trong 18 tầng địa ngục, ngọn lửa hoàng kim trên người chính là địa ngục chi hỏa, vì vậy được thế nhân gọi là hoàng kim thiêu đốt cổ ma. Loại cổ ma này vô cùng lợi hại, sinh mệnh lực ngoan cường, sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ. Là một loại ma tộc vô cùng cao cấp. Diệp Phong không thể nào ngờ rằng nơi này lại tồn tại một nơi ngủ say của hoàng kim thiêu đốt cổ ma, nhìn tòa hoàng kim thành trì nguy nga vô biên kia. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, kim giác lãnh chúa và mấy vị cao cấp lãnh chúa kia dẫn theo nhiều đại quân như vậy đến đây chính là để tìm kiếm hoàng kim thiêu đốt cổ ma. Đúng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu chàng, đây là hoàng kim chi thành trong truyền thuyết ư. Đây là đại bản doanh cốt lõi do nhất tộc hoàng kim thiêu đốt cổ ma năm xưa đúc nên. Bản thân tòa thành này chính là một món bảo vật vô cùng quý giá, bên trong khắc vô số trận pháp đặc thù của ma tộc, là một pháo đài chiến tranh thực thụ, lui có thể thủ, tiến có thể công. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ hưng phấn. Thứ mà có thể khiến Sở Hoàng chủ động lên tiếng giới thiệu, chắc chắn là một vật vô cùng lợi hại và cổ xưa. Hơn nữa, Diệp Phong hiện đang xây dựng lãnh địa của riêng mình. Vô cùng cấp bách cần một đại bản doanh thật sự lợi hại. Mặc dù Thương và mấy ngàn phi thiên ma tộc cũng đã xây dựng được một tòa đại điện, nhưng đó chỉ là đại điện bình thường, nếu gặp phải đại quân ma tộc tấn công, rất dễ dàng sụp đổ. Nếu mình có thể có được Hoàng Kim Chi Thành do nhất tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma năm xưa rèn đúc này, thì đối với lãnh địa vừa mới thành lập của mình sẽ có tác dụng vô cùng to lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Chi Thành đang lơ lửng giữa vùng tinh không vỡ nát cách đó không xa, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ nóng rực. Vù, giờ phút này, Diệp Phong chậm rãi ẩn mình trong hư không tiến về phía trước, chuẩn bị tùy thời cướp lấy Hoàng Kim Chi Thành. Nhưng chàng vẫn chưa ra tay, bởi vì Kim Giác Lãnh Chúa cấp xuất khiếu cảnh kia vẫn vô cùng lợi hại, là mối uy hiếp rất lớn đối với chàng hiện tại. Diệp Phong cảm thấy, sức chiến đấu của mình bây giờ e rằng không thể thắng nổi tên Kim Giác Lãnh Chúa này. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy tòa Hoàng Kim Chi Thành này tuyệt đối không dễ dàng có được như vậy. Dù sao, bên trong đang có mấy chục vạn đại quân Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma ngủ say. Một khi đánh thức chúng, đó sẽ là một tai họa mang tính hủy diệt. Vì vậy, Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên ẩn mình quan sát thêm, trước hết xem động tĩnh của Kim Giác Lãnh Chúa và hơn 2 vạn đại quân ma tộc kia đã. Ngay lúc Diệp Phong đang quan sát, Kim Giác Lãnh Chúa đột nhiên lục lọi trong nhẫn chữ vật của mình, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng óng. Trên tấm lệnh bài này có khắc một chữ hòa cổ xưa, là văn tự của ma tộc, xem ra đã mang trong mình lịch sử vô tận. Vù, giờ phút này, Kim Giác Lãnh Chúa truyền một ít sức mạnh ma tộc của mình vào hỏa chi lệnh bài trong tay, lập tức tấm lệnh bài bùng lên một ngọn lửa màu hoàng kim. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.